Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 201, đệ hai cái hối đoái hạng. Trần Kỳ đang nghiên cứu Thất Nguyệt Thiền. Lưới ánh sáng lúc này đây cho hấp thụ ánh sáng hoang mạc trùng chiều sự kiện. Cũng không phải hoàn toàn xuất từ hắn bày mưu đặt kế. Tuy là ý kiến của hắn chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn hay là bởi vì cao tầng cảm thấy thời cơ đã thành thục rồi. Thời cơ chín muồi cũng không phải là bởi vì quan phương đã có đủ thực lực để giải quyết công khai linh khí sống lại sự thật này mà đưa tới các loại hậu quả. Còn một nguyên nhân khác chính là giác tỉnh giả số lượng càng ngày càng nhiều. Không biết lúc nào sẽ nổ phổ thông lựu đạn, cũng không biết biết từ nơi này bắt đầu trước bạo tạc phổ thông lựu đạn. Ở nào đó mặt bên trên mang tới nguy cơ viễn siêu biết bạo tạc thời gian và địa điểm đầu đạn hạt nhân. Ngăn không bằng khai thông. Đạo lý này ở Đại Vũ thời kỳ cũng đã được chứng minh qua. Ta biết rồi, liên quan tới tu luyện hiệu suất cao hơn. Tài quyết thiên, chương 03, ta đã có một ít manh mối. Rất nhanh thì có thể sửa sang lại. Trần Kỳ hồi phục một cái đến từ chính cao tầng cái vấn đề phía sau. Tiếp tục nghiên cứu Thất Nguyệt Thiền. Liên quan tới cao tầng thúc giục hắn nghiên cứu ra mới công pháp nguyên nhân. Hắn rất dễ dàng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Quang võng bên trên điểm cống hiến hối đoái cũng không phải là chỉ đối mặt dân chúng bình thường. Vẫn là một cái vô cùng trọng yếu tham khảo nhân tố. Nếu như có thể thực hành lời nói, tương lai sẽ ở quan phương cơ cấu bên trong tiến hành mở rộng. Cái này nhìn có chút lẫn lộn đầu đuôi, nhưng thực tế nguyên nhân cũng là hiện hữu quan phương tu luyện giả cùng siêu năng lực giả số lượng xa không đủ để tiêu hóa hết hai cái siêu đại hình mỏ linh thạch khai thác tốc độ. Tình huống trước mắt là, chỉ cần ngươi có thể đủ hấp thu linh thạch trong linh khí, như vậy ngươi liền có thể có được vô hạn số lượng cung ứng linh thạch. Rất nhiều người đã minh bạch, các loại, chờ, siêu năng lực giả cùng tu luyện giả số lượng tăng nhiều sau đó. Linh thạch cung ứng biết có rất đại trình độ hạn chế. Muốn trong khoảng thời gian này điên cuồng tiêu hao linh thạch để đề thăng thực lực của chính mình. Có thể bởi vì cá thể thu nạp tốc độ nguyên nhân. Minh bạch đạo lý này cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng đối với những cái này không phải quan phương siêu năng lực giả cùng các người tu luyện mà nói, bọn họ cũng không thể rõ ràng bạch linh thạch chân chính là công hiệu. Đối với linh thạch khát cầu cũng vô cùng đê mê. Lưới ánh sáng chỉ đẩy ra cái này một cái hối đoái hạng lời nói, cũng không thể làm cho người nhiều hơn bức thiết hy vọng đạt được điểm cống hiến, sau đó dùng tới hối đoái linh thạch, cho nên mới tăng thêm điểm cống hiến hối đoái hạng, liền trở thành một loại tất nhiên. Phía trước Trần Kỳ liền đề nghị quá, có thể công khai nền tảng công pháp, tỉ như một khu đã từng nghiên cứu ra được, Trường Xuân Công, ở có, Tài Quyết Thiên, chương 1, cùng chương 02, sau đó, Trường Xuân Công, tác dụng đã bị vô hạn thấp xuống. Nhưng đối với không chiếm được Tài Quyết Thiên, chương 1, cùng chương 02, phương pháp tu luyện, cũng không chiếm được tân hỏa biết công pháp người thường mà nói, Trường Xuân Công lại là bọn hắn cải biến vận mạng cơ hội. Nhưng cũng không thể cứ như vậy thật đơn giản trực tiếp công khai, bởi vì này sẽ để cho những quốc gia khác cũng nhận được Trường Xuân Công công pháp, ở không cách nào bảo đảm tuyệt đối vượt lên đầu ưu thế phía trước, cao tầng tình nguyện chậm lại quốc nội bình quân thực lực tốc độ phát triển. Đây cũng chính là cao tầng thúc giục Trần Kỳ nghiên cứu ra Tài Quyết Thiên, chương 03, nguyên nhân. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang xung quanh siêu năng lực đã gia nhập đặc biệt sự tình cục Vương Văn Chu. Hắn siêu năng lực hiệu quả cũng không chỉ là đối với nhân loại hữu hiệu. Đối với bất luận cái gì mở ra linh trí, hoặc có lẽ là có thể trải qua đồ linh khảo nghiệm sinh mệnh đều hữu hiệu. Người như thế sợ chết. Vì sao trước đây dám công kích chúng ta thành trấn? Trần Kỳ đem tham châm cắm vào thất nguyệt thiền thân thể. Ở thất nguyệt thiền run rẩy bên trong rút ra một tia huyết dịch. Sau đó giao cho sau lưng đặc biệt sự tình cục chuyên gia đoàn nhóm tiến hành phân tích. Thất nguyệt thiền có chút hủy khuất hồi đáp. Ta làm sao biết ngươi mấy cái đồng loại là ngu ngốc. Cũng không biết có ngươi cường đại như vậy nhân loại. Nếu như bọn họ biết chuyện này nói, ta khẳng định núp ở trong hoang mạc không được, đánh chết đều không được. Trần Kỳ cười nói, bọn họ không biết có ta cường giả như vậy, nhưng nên biết chúng ta có phi thường cường đại vũ khí. Có thể dễ dàng hủy diệt các ngươi khống chế những côn trùng kia à? Thất Nguyệt Thiền hồi đáp, chúng ta có thể đào thành động à? Phía trước vây quanh thành trấn thời điểm, chúng ta kỳ thực chính là đang đánh động. Trong lòng đất 50 mét trở lên chiều sâu, các ngươi có vũ khí gì có thể xúc phạm tới chúng ta? Cái này cũng là sự thật. Đều nói nhân loại có vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt trái đất. Kỳ thực bất quá là đem bề mặt quả đất lê một tầng, thuận tiện hủy diệt thế giới loài người mà thôi. Hơn nữa những côn trùng kia cũng không phải thông thường côn trùng, đều có ép cấp biến dị thực lực, là thất nguyệt thiền tiêu diệt toàn bộ hoang mạc mới tụ tập lại. Mấy cái bị nó khống chế nhân loại, cũng là ở nó siêu tầm hoang mạc trong quá trình gặp phải. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, cho nên nói, ngươi là S cùng BA, S cấp thiên phú, B cấp hiện hữu thực lực cảnh giới. Thất Nguyệt Thiền mặc dù là đã biết rồi S cùng B hai chữ này mẫu tổ hợp lại với nhau ý nghĩa, cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Ta nói, ngươi đến cùng còn phải nghiên cứu ta tới khi nào? Thất Nguyệt Thiền lúc này đang ghé vào một viên linh thạch bên trên. Từ bị Trần Kỳ mang sau khi trở về, nó linh thạch cung ứng liền không từng đứt đoạn, không giống với nhân loại hấp nạp linh thạch. Thất Nguyệt Thiền là trực tiếp ăn hết linh thạch, sau đó nhanh chóng tống ra tạp chí, chỉ để lại linh thạch bên trong tinh thuần linh khí. Còn ngươi nữa nói với ta công pháp hay, đến cùng lúc nào dạy cho ta à? Nếu như chỉ có linh thạch, ta còn không bằng chính mình đi tìm cái mỏ linh thạch đâu. Trần Kỳ cười nói, nếu như ngươi có thể ở hoang mạc tìm được mỏ linh thạch lời nói, làm sao lại đi công kích chúng ta thành trấn? Có linh thạch ăn cả kinh không tệ. Toàn bộ hoa hạ cảnh nội mỏ linh thạch đều là thuộc với nhân loại chúng ta. Đừng nói là như ngươi vậy, cường đại tới đâu biến dị động vật dám theo chúng ta đoạt. Đều chỉ có một con đường chết. Còn như công pháp, ta còn đang nghiên cứu bên trong. Chờ ta nghiên cứu được rồi tự nhiên sẽ dạy cho ngươi. Biến dị động vật cũng là có thể tu luyện. Điểm này là ở linh khí sống lại 6 năm sau đó mới phát hiện. Trần Kỳ cũng chỉ là xem qua biến dị động vật tu luyện công pháp. Chính hắn cũng sẽ không. Mặc dù là trí nhớ của hắn bởi vì tu luyện mà phi thường cường đại, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy xác định hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đem công pháp ở hiện tại giao cho Thất Nguyệt Thiền. Đang xác định Thất Nguyệt Thiền không phải sẽ phản bội hắn, sẽ không ở mạnh mẽ sau khi lớn lên tụ tập toàn bộ hoa hạ thậm chí là toàn thế giới côn trùng phản công nhân loại thời điểm, Trần Kỳ sẽ không cho Thất Nguyệt Thiền nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ hội. Còn như khống chế Thất Nguyệt Thiền phương pháp, Trần Kỳ trong lòng hiểu rõ. Hiện tại cần phải đợi, chính là toàn bộ hoa hạ trong phạm vi mệnh thạch kiểm tra đo lường. Sau đó, tìm được những cái này hắn kiếp trước biết siêu các năng lực giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.